Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2151, đến từ bên trong tinh cầu lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Cái kia ba đầu sáu tay kim loại thần tượng đi đến kết giới trước. Trung gian đầu chim nhìn chằm chằm trong kết giới Hàn Sâm. Tựa như là ác quỷ nhìn chằm chằm trong trứng nước trẻ con. Trên thực tế đối với Hàn Sâm bọn hắn tới nói, những kim loại này thần tượng tựa như là từng cái bọn hắn không cách nào địch nổi ác quỷ. Bao quanh đem bọn hắn vây vào giữa, bốn phía còn có vô số thanh đồng chuồn chuồn dị chủng đang bay tới bay đi. Tràng diện kia cơ hồ làm người tuyệt vọng. Ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn xem cái kia to lớn ba đầu sáu tay kim loại thần tượng hỏi. Hủy diệt tộc Klinsman, ba đầu sáu tay kim loại thần tượng nói chuyện với Hàn Sâm thời điểm. Mặt khác kim loại thần tượng đều ngừng công kích, chỉ là vây quanh ở bên ngoài kết giới mặt. Không nghĩ tới hủy diệt tộc vậy mà thật là phá thiên tộc chi nhánh. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Klinsman cười quái dị nói, ngươi sai lầm, hủy diệt tộc không phải phá thiên tộc chi nhánh. Mà là phá thiên tộc bên trong hoàng tộc, những cái kia ngu xuẩn cự nhân tộc, bất quá chỉ là phá thiên tộc dân đen huyết mạch kéo dài thôi. Chúng ta mới là phá thiên tộc chính thống. Nói như vậy, nơi này thật sự là phá thiên tộc thần hóa cường giả chỗ ở, Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Klinsman cười nói, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, bất quá những cái kia cũng không đáng kể. Ở chỗ này chúng ta hủy diệt tộc chính là chúa tể. Các ngươi không đường có thể trốn. Dừng một chút, Blitzman tiếp tục nói ra. Nơi này thật là phá thiên tộc thần hóa cường giả chỗ ở. Đáng tiếc nơi này đã sớm bị vứt bỏ. Vị kia phá thiên tộc thần hóa cường giả cũng không biết tung tích. Bất quá vị cường giả kia lưu lại những thứ này phá thiên tộc thần khôi lỗi. Lại đầy đủ chúng ta xưng bá toàn bộ kim trúc thế giới. Hầu tước cấp trở lên nhân vật vào không được kim trúc thế giới. Chúng ta chính là chỗ này chủ nhân. Nơi này tức là trở thành hủy diệt tộc chủ yếu dị chủng không gian một trong. Đến mức các ngươi, nói đến đây, Klinsman dùng kim loại thần tượng đầu chim hơi lườm bọn hắn. Nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng, ta có thể đại biểu hủy diệt tộc hoan nghênh các ngươi gia nhập, trở thành kim trúc thế giới một phần tử. Klinsman, ta nhưng không có ngươi lạc quan như vậy. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, có ý tứ gì? Ba đầu thần tượng bên phải cái kia giống nữ nhân mặt quay tới. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, Hàn Sâm ánh mắt xung quanh quét mắt nhìn một cái. Ta nghe nói tại các ngươi đi vào tòa thành lớn này trước đó. Nơi này liền đã giống như là trải qua một trận đại chiến. Thì tính sao, nếu không phải trải qua chiến tranh, nơi này như thế nào lại bị hoang phế? Cái kia giống nữ nhân mặt nói. Hàn Sâm cười cười nói ra. Kim trúc thế giới lực lượng ngay cả chúng ta nhiều chủng tộc như vậy cường giả đều không phá nổi. Chỉ có thể phái chút hầu tước cấp tiến đến thăm dò. Thì nói lực lượng ngoại lai không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Như vậy vì cái gì nơi này sẽ có như thế đại chiến? Vậy mà để phá thiên tộc thần hóa cấp cường giả vứt bỏ nơi này đâu? Klinsman khẽ nhíu mày, ba đầu bên trong nam nhân gương mặt nói ra. Có thể là cái nào cường giả có thể đột phá kim trúc thế giới cấm chế tiến vào bên trong? Ngay cả chúng ta ngũ đại thượng tộc cường giả đều không phá nổi kim trúc thế giới cấm chế. Nếu quả thật có cường giả như vậy có thể tiến đến. Ngươi cảm thấy nơi này phá thiên tộc còn trốn đi được sao? Coi như bọn hắn có thể chạy thoát. Vị cường giả kia đặt xuống kim trúc thế giới sau. Vì cái gì không có chiếm lĩnh nơi này đâu? Hàn Sâm tiếp tục nói. Ngươi là có ý gì? Nữ nhân gương mặt lại hỏi, nếu như ta đoán không có sai, làm cho phá thiên tộc từ bỏ nơi này nguyên nhân, cũng không phải tới từ đám bọn hắn địch nhân, cũng không phải đến từ kim trúc thế giới bên ngoài, mà là đến từ cái tinh cầu này bản thân. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Klinsmann nam nhân gương mặt hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Hàn Sâm cười cười. Cái loại này uy hiếp đến phá thiên tộc lực lượng nếu như là từ cái tinh cầu này bản thân. Nhưng là ngoại trừ phá thiên tộc bên ngoài, nơi này sinh vật nhưng không có chịu đến uy hiếp, thì nói loại lực lượng kia là nhằm vào các ngươi phá thiên tộc. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không phách lối như vậy, cũng sẽ không có tâm tình ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm, mà là lập tức nghĩ biện pháp đào tẩu, bởi vì các ngươi chết ở chỗ này tỷ lệ xa so với chúng ta cao hơn. Nói hưu nói vượn, coi như thật có lực lượng như vậy, cũng sớm tại vô tận trong năm tháng tiêu vong, nếu không làm sao biết cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Hàn Sâm, ta xem ngươi là nhân vật, yêu ngươi chi tài hoa, không đành lòng giết ngươi, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi lại không đầu hàng, cũng đừng trách ta. Klinsmann trở mặt vô tình, đầu chim cười lạnh nói. Hàn Sâm trầm mặc không nói, trong lòng nghĩ đến làm sao có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Hắn nói những lời kia, cũng không phải là thuần túy là vì hù dọa Klinsmann mấy người hủy diệt tộc. Đã lực lượng kia là tới từ cái tinh cầu này bản thân, liền sẽ không dễ dàng như vậy tiêu vong. Coi như qua lâu đời năm tháng, cỗ lực lượng kia nói không chừng y nguyên có thể truyền thừa xuống. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Klinsmann ra lệnh một tiếng, 10 cái phá thiên thần tượng liền ngưng tụ sức mạnh, hướng về kết giới oanh kích mà tới. Kinh khủng thiên hỏa, chùm sáng đáng sợ, các loại đến từ phá thiên thần khôi lỗi lực lượng đánh vào ma trùng vương kết giới phía trên. Nhất thời làm màu lam kết giới lay động không ngừng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Hàn Sâm trong lòng thầm kêu hỏng bét, những cái kia phá thiên thần khôi lỗi lực lượng đại khái là tương đương với vương cấp cường giả. Nếu như ma trùng vương kết giới là nhỏ nhất trạng thái, chỉ bảo vệ chính Hàn Sâm, coi như 10 cái vương giả thay phiên oanh tạc hắn, cũng dao động không được ma trùng vương kết giới lực phòng ngự. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm đem ma trùng vương kết giới mở rộng đến bảo vệ hơn 100 chấn thiên cung đệ tử cùng ma Phật, Long Tam Tộc còn thừa nhân viên thể tích, lực phòng ngự liền trên phạm vi lớn hạ xuống, đã không đủ để đứng vững 10 cái phá thiên thần khôi lỗi liên tục oanh kích. Mắt thấy kết giới lung lay sắp đổ, cũng nhanh muốn bị đánh nát. Hàn Sâm biết hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, coi như hắn đem ma Phật, Long Tam Tộc đều cấp đuổi đi ra, ma trùng vương kết giới cũng bảo hộ không được chấn thiên cung hơn 100 hầu tước. Hàn Sâm, thả chúng ta lao ra đi, có thể sống một cái là một cái. Long Bát gặp kết giới sắp không chịu nổi, liền nói với Hàn Sâm, A-di-đà Phật, hiện tại cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Phật tộc hầu tước cũng nói, càn nhíu mày không nói, sắc mặt biến đổi bất định, cũng biết tình huống hiện tại đối bọn hắn tới nói phi thường không ổn. Hàn Sâm đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác đại địa chấn chiến, phảng phất động đất. Sau đó liền thấy cự thành bên trong động đất mở từng đạo lỗ hồng. Cách đó không xa kim loại mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống một mảng lớn, hình thành một cái to lớn hố không đáy động. Sau đó liền nghe đến rầm rập thanh âm từ cái hố này bên trong truyền tới, giống như có quái vật khổng lồ đang từ bên trong leo ra. Một đám phá thiên thần khôi lỗi đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hố không đáy động, mà cái kia che khuất bầu trời chuồn chuồn dị chủng lúc này đều liều mạng chạy trốn mà đi, rốt cuộc không để ý tới công kích Hàn Sâm bọn hắn. Trong nháy mắt liền cũng bay ra cự thành bên ngoài. Không thể nào, thật đúng là bị ta nói trúng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười khổ. Như lực lượng kia thật sự có thể khiến cho phá thiên tộc thần hóa cường giả từ bỏ nơi này, tên kia có thể chưa hẳn chỉ giết phá thiên tộc. Klinsmann mấy người khống chế phá thiên thần khôi lỗi hủy diệt tộc cũng đều biến sắc. Nhìn chằm chằm cái hang lớn kia. Cách chương.